thưa chúng ta thông qua thỉnh đại chúng đọc về cõi, về trời, cõi trời. Chúng ta có đọc qua thôi chứ chứ có biết cái gì không? Trời dục giới thì đây Phật dạy tu đạo Bồ Đề mà không tận trừ ba cái hoặc nghiệp này. Ba hoặc nghiệp này tức là cái sát đạo dâm, thì dù có được thần thông cũng là hữu vi công dục. Nếu mà không tận trừ ba cái tập khí này, cái tập khí là còn cái chủng từ ở trong tâm thức, cái thói quen thì nhiều kiếp, bây giờ mình đã giải thoát, giữ được rồi, nhưng mà nó còn cái chủng từ ở trong trạng thức về ba cái việc sát đạo dâm nè. Nếu mà không tẩy trừ, tận trừ cái chủng từ thì còn lạc về ma đạo. Đây về các cõi trời. Các cõi trời thì đáng lẽ ra muốn tu lên cõi trời thì điểm thứ nhất là phải có tu 10 thiện. 10 thiện tức là cái thân không có sát đạo dâm, cái miệng không có nói dối, hai lưỡi thêu dệt độc ác, và cái tâm không có tham sân si. Như thế gọi là thân miệng ý đủ 10 điều thiện. Đấy, cái gốc của 10 cái điều thiện ấy, rồi lại phải thêm có thiền định, cái tâm an hòa, an định. Thế thì nhờ cái lực thiện và định ấy mới lên sanh lên cõi trời. Ở đây thì Phật chỉ nói về cái tâm dâm dục, nhẹ thì lên cao, mà nặng thì dọa xuống dưới thấp. Cho nên đây Phật nói về cõi dục giới, tứ thiên vương, còn vợ con nhưng mà không có buông lung phóng dật, tức là không có quá đáng, không có chạy theo những cái việc ấy. Còn nhẹ nữa, trong lúc tịnh cư chưa được toàn vị trong sạch, nghĩa là trong lúc không bình thường thì cái vị này vẫn còn có một cái nghiệp đó, cho nên lên cõi trời đau lợi. Còn trong phòng dục thì tạm giao, nhưng mà không có để tâm tới, thì lên cao hơn, lên cõi trời tu diệt ma. Còn cái vị nào lúc nào cũng thanh tịnh, cái tâm được thanh tịnh rồi, thế nhưng mà gặp cảnh thì không có chống lại được, như vậy là còn nhẹ hơn, cho nên lên cõi trời đâu xuất. Còn cái vị này dù có hàng ngày tâm đã thanh tịnh, mà dù có gặp cảnh, có làm cái việc ấy mà cũng không thọ vị, nghĩa là không thấy vui, thì cái vị này lên cõi trời biến hóa, lạc biến hóa. Tùy thuận thế gian nhưng tinh thần siêu việt. Tuy là ở cõi trời vẫn có thiên nữ, nhưng mà các vị này đã vượt ra ngoài cái việc tình ái, cho nên nhẹ nhàng bay cao lên cõi tha hóa tự tại. Đấy, thì lên đến cõi tha hóa tự tại tức là ở đỉnh cái cõi dục cao nhất. Cứ người nào không có cái nghiệp sát đạo dâm, ba cái càng nhẹ bao nhiêu càng đi lên bấy nhiêu, nếu còn vương vào là còn bị nặng, còn ở dưới. Cho đến các vị hoàn toàn không còn dục nữa thì lên cõi gọi là cõi sắc giới. Thì sắc giới thì hoàn toàn hết cái chuyện dâm dục, nhưng mà vẫn còn có cái thân. Cái thân nó hãy còn hơi thở, cho nên vẫn còn chịu cái nạn gọi là phong tai. Cõi dục giới thì chịu cái hòa tai, còn cõi sắc giới còn chịu cái phong tai, vì còn có cái thân hình, còn hơi thở. Thì ở cõi sắc giới có sơ thiền, cái tâm lìa được ái nhiễm này, cho nên không còn khổ não nữa, nhẹ nhàng an ổn như cõi sung sướng. Tiến lên nữa, tâm đã an định hết hẳn những cái thô động, cho nên cái tâm không có còn cái hư vọng, vì vậy cái tâm mới phát ra hào quang ánh sáng. Có ba cõi thiểu quang là ánh sáng còn ít, lên những cõi vô lượng quang là ánh sáng nhiều. Rồi cái ánh sáng ấy nó thành ra cái âm thanh giảng pháp, gọi là cõi quang âm. Cái ánh sáng nó thành ra âm thanh, cho nên gọi cái cõi quang âm. Thế đấy là ba cái cõi này gọi là nhị thiền. Lên đến tam thiền thì hoàn toàn an ổn, ở đây gọi là an ổn thánh lạc, tịnh đức thành tịnh. Ta bảo vui như cõi tam thiền, tâm hoàn toàn không có tham sân si, nhẹ nhàng mát mẻ. Tiến nữa thì lên đến tứ thiền, thì tất cả những khổ vui thế gian không thể lay động. Nhưng lên cõi này thì có chia ra làm hai, chia ra làm hai là lên thánh, tu đạo thánh thì gọi là cõi quảng quả, còn tu theo chư thiên cõi trời người ta quán không lên cõi trời vô sắc thì là vô tưởng. Nó có hai đường. Bởi vì các thánh nhân, các ngài ở trong ba cõi này không có chỗ, cho nên các ngài ở chung với các vị ở trên cõi trời này. Cái cõi mà các ngài ở đó thì gọi là bất hoàn thiên. Bất hoàn tức là không có trở về. Các vị tu thiền định rồi tiến lên thánh quả. Chín thứ tập khí ở ba giới đã dứt tuyệt. Chín thứ tập khí là tham sân si mạn nghi tà kiến, rồi kiến thủ, rồi cấm thủ, mấy cái đó. Thế chín thứ tập khí, nhưng mà tập khí ở hạ giới đã dứt tuyệt, tức là cái phần thô. Cho còn những các vị người ta dứt hẳn được ấy, thì đã chứng A-la-hán. Các vị mà lên cao thì đi lên vô sắc giới, không còn cái hình hài nữa, thân tâm đều dứt. Các thiên vương đều là Bồ Tát tu chánh định để tiến lên thánh vị. Nhưng các vị tu theo Phật ấy, thì tiến lên thánh vị. Còn nhà các vị tu theo các ông trời đó thì về các cõi gọi là không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Đó là bốn cõi trời vô sắc. Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa thầy một câu. Hồi nãy thì vậy là cái nhân mà về cõi trời là giữ thập thiện cộng thiền định thì lên thập trời. Thiện với thiền định mới lên trời được. Mà khi ở trong luật dạy mấy em thọ bát quan trai chỉ giữ tám giới với một trai thôi, mà ở trong đó nói là công đức vượt hơn cõi trời cõi người và thẳng đến đạo Bồ Đề. thì con thấy tám giới với một trai nó có hình tướng thì mình giữ nó dễ, mà còn thiện thì không có hình tướng cho nên giữ nó khó, mà phải cộng thêm thiền định nữa mới được lên cõi trời. Còn tám giới với một trai mà công đức vượt hơn cõi trời cõi người, thẳng đến đạo Bồ Đề, thì con không có hiểu, con xin thầy giảng. Còn bởi vì rằng người ta giữ trai giới thì người ta hướng về giải thoát, cho nên công đức của người ta lớn hơn. Còn con thấy nó có giới, nó có giới hẳn hòi thì mình giữ nó dễ. Còn thập thiện thân ba, thập thiện thì cũng giữ ở ngay thân miệng ý của mình, tức là người ta giữ giới. Ta cũng là giữ giới, nhưng mà nó, mười thiện nó không có hình tướng để cho mình giữ, thì con thấy nó cái miệng không được nói dối, không được hai lưỡi, không được thêu dệt, không được cái gì nữa, ác khẩu. Đấy thì giữ những cái như thế sao lại không có hình tướng. Rồi tâm không tham sân si, thì đấy cô giữ cái tâm cô đừng tham, cô đừng sân, cô đừng si, khó lắm chứ để dễ gì. Dạ thì cái thập thiện con thấy nó khó hơn. Thì cũng muốn giữ nó cũng là phải từ giữ giới mà ra. Nhưng mà ta vẫn còn cái ngã chấp tôi giữ giới. Còn những cái người thọ bát văn trai đó, người ta tu, người ta cầu giải thoát, người ta giải cái luân hồi, người ta xả cái ngã. Nói về các vị Atula thì người ta có đủ, ta đủ có noãn xanh, rồi thì là thai xanh, hóa xanh, rồi thấp xanh, người ta đủ cả bốn loài Atula. Ngày ở hư không, tối về đáy biển để ngủ. Kết luận rồi thầy. Kết luận bảy thú đều là các tướng hữu vi, là các tướng hữu vi, tức là có sanh có diệt, hôn trầm vọng tưởng thọ sanh. Chúng ta cứ, đây là cái tâm vọng tưởng mà thành đã có đi các thành các loài, có 12 loài vọng tưởng tùy nghiệp. Đối với diệu viên minh vô tác bồn tâm thì chỉ là hoa đốm ở hư không, nó không có căn, không có gốc. Đây là vọng tưởng, Phật gọi là vọng tưởng. Chúng ta bây giờ tưởng thấy mình là người thì là ở trong đường mê vọng, chứ không phải sự thật. Cứ đi vơ đất nước gió lửa nhận làm thân, rồi cứ theo nghiệp, rồi mỗi loài một kiểu. Cái đó là cái mê vọng của chúng mình. Phật ở đây Phật gọi là hoa đốm ở hư không, nó không có nguồn gốc gì cả. Hễ có sát đạo dâm thì đọa, hễ không sát đạo dâm thì lên cõi trời cõi người. Thế do cho nên cứ khi có khi không, nay lên mai xuống, thành ở cái đường luân hồi. Vị nào mà giác ngộ được diệu tánh thường tịch, trở về cái chân tâm bản tánh thường tịch thì mới giải thoát. Tu bảo đạo Bồ Đề mà không tận trừ ba cái hoặc nghiệp sát đạo dâm thì dù có chứng thần thông cũng chỉ là cái công dụng của phàm phu, gọi là hữu vi công dụng. Không có tận trừ ba cái tập khí này, cái thói quen này, thì quyết định chỉ có đi về đường ma, tu mà không thành thánh quả. Ai nói như thế là lời nói chân thật, không nói như thế là ma.